Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207. Hôm nay ta chính là muốn dẫn nàng đi song tu. Ta nhìn ai dám ngăn cản ta. Đại Chu lịch 210 đầu mùa xuân chưa đến. Phong sơn tuyết y nguyên chưa từng tan rã. Gió tây chuyển gió đông. Trên triều đình, hướng gió cũng là thay đổi. Nguyên bản cái kia đợi tại nơi hẻo lánh, tựa hồ chỉ có chờ chết một đường thái tử một lần nữa đứng ở dưới ánh mặt trời. Lấy một loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, thuận lý thành trương địa chậm rãi thượng vị, bị thế lực khắp nơi chỗ thừa nhận tiếp nạp, thậm chí vương các lão vậy bắt đầu tôn sùng vị này thái tử. Bình tĩnh mà xem xét, Vương Chính Thạch tuyệt đối cảm thấy vị này thái tử so Lục hoàng tử lợi hại gấp trăm lần. Mà Vương Chính Thạch là thật già, hắn vậy không trông cậy vào cái gì khống chế khôi lỗi. Đoạt đích chi chiến thất bại còn có thể toàn thân trở ra. Hắn đã rất thỏa mãn. Thái tử vừa quỳ 13 tháng, trong linh đường không người hỏi, bây giờ một khi đắc thế, lại bị các phương quyền quý từ trong linh đường mời ra. Một lần nữa đứng ở mình nên tại vị trí bên trên. Linh đường quỳ lạy vì hiếu đạo, cúi đầu một năm, có thể thấy được tâm thành. Mà theo Lục hoàng tử bỏ mình, vị này thái tử giống như thấp nằm liệp ưng, không lên tiếng thì thôi. Một bước lên trời, khoảng cách thích khách một qua liền là hơn nửa tháng. Cái này hơn nửa tháng thời gian bên trong phát xảy ra không ít chuyện. Nhưng mà ngay tại thái tử một lần nữa vào ở Đông Cung, lấy hiếu đạo tên ở vào trong cung, mỗi ngày phụng dưỡng tại thiên tử bên cạnh thân, sau ngày thứ ba, hoàng đô lại phát sinh một kiện đại sự. Thích khách bị một lần nữa đào lên. Nguyên bản kiểm nghiệm khám nghiệm tử thi bởi vì thất trách mà được ban cho chết. Mới tới khám nghiệm tử thi trải qua liên hợp kiểm trắc, tăng thêm một chút trước đó bị xem nhẹ, bây giờ chợt lưu ra chứng cứ, chính là một lần nữa đẩy ngã Lôi Bảo Đường đi đâm thái tử Lục hoàng tử. Sự thật, tất cả chứng cứ toàn bộ chỉ hướng ma giáo cùng Phong Nguyệt Ma Tông. Bởi vì thương xuất hiện lần nữa, thương kỹ thuật cho dù tại Bắc Địa dị nhân chỗ cũng là cực kỳ hiếm có. Cho nên tại Vương Đô ít có người có, dù sao có thương, cho dù là người bình thường, uy hiếp lực vậy hội đột nhiên tăng mạnh mấy cấp độ. Thậm chí đỉnh cấp cường giả vậy có thể bắn giết. Thương không giống với ám khí, tinh xảo sát thương ám khí mặc dù vậy có thể làm được loại trình độ này. Thậm chí càng tốt hơn. Nhưng cả hai trồi lên đại giới khác biệt, thương muốn làm đến chỉ cần một viên đạn là có thể. Với lại có thể cơ hồ vô hạn lần lặp đi lặp lại sử dụng. Nhưng ám khí lại chỉ có thể dùng tới mấy lần. Cho nên, thương, dạng này binh khí trên giang hồ cơ hồ là cấm binh. Bạch Hổ Hình Đường người truy xét đến hôm đó giết chết Lục hoàng tử người chính là xuất phát từ Phong Nguyệt Ma Tông. Lại cha thì là đem đầu mâu lại chỉ hướng lẫn vào phủ thái tử bên trên ma giáo yêu nữ Hắc Anh Túc. Lại cha thì là chỉ hướng Phong Nguyệt Ma Tông tông chủ Vu Hành Vân. Vu Hành Vân vậy có một cây thương, với lại vậy có một bộ hắc kim sắc áo choàng. Lúc này mới có người nhảy ra vì Lôi Tĩnh Vân tẩy trắng. Rất đơn giản, về tình về lý, Lôi Tĩnh Vân là sẽ không giết Lục hoàng tử. Đầu tiên Lôi Tĩnh Vân là Vương Chính Thạch nghĩa nữ, mà trên triều đình người đều biết Vương Chính Thạch là đứng tại Lục hoàng tử một bên. Lôi Tĩnh Vân làm sao có thể giết Cơ Vô Tranh? Còn nữa, Lôi Tĩnh Vân nếu quả thật muốn giết Cơ Vô Tranh, nàng hoàn toàn có thể dùng bí mật hơn thủ pháp đi tiến hành. Làm gì tại Lục hoàng tử giữa trán lưu lại biểu tượng mình tiêu ký thương lỗ. Cái gọi là chính khách, liền là chỉ thấy mình cần muốn cái gì, mà xem nhẹ, thậm chí chủ động che giấu mình không cần đồ vật, mà tại lúc khi tối hậu trọng yếu, lại đem cái này chút bị hắn lặng lẽ che tay che lấy mặt bài mở ra. đồng thời đối lại trước xem nhẹ biểu thị vô hạn tiếc nuối. Về phần cái kia chút thấy rõ sự tình, quyết định muốn nói cho người khác biết chân tướng người thông minh. Tại cái này chút đánh cờ bên trong, đều sẽ trở thành không lưu tính danh thông minh pháo hôi nhóm. Thái tử đối lại trước không để ý đến ma giáo biểu thị thật đáng tiếc. Cho nên, hắn muốn phế ma giáo. Hắn là tương lai một đời minh quân, xưa nay không khả năng cùng ma giáo dính líu quan hệ. Vu Nghiên nghe báo cáo, có chút tuyệt vọng địa lẩm bẩm nói, thái tử muốn có mới nơi cũ. Bên cạnh thân bọc lấy áo trắng tiểu yêu tinh kinh ngạc nói, thái tử chẳng lẽ không sợ hãi chúng ta thành giáo trả thù sao? Với lại, hắn có thể thượng vị, toàn dựa vào chúng ta kiềm chế lại lôi bạo đường. Vu Nghiên thở dài nói, ta một mực không có phát giác hắn dị thường. Thẳng đến ngày hôm qua, ta nhìn thấy Cơ Vô Ưu cùng Hạo Nhiên chính khí cung cái kia chút ngụy quân tử gặp mặt. Ta mới phát giác được không ổn. Hạo Nhiên chính khí cung thân là chính đạo người đứng đầu người. Cùng chúng ta thánh giáo là thế bất lưỡng lập. Thái tử không biết ta phát hiện bọn hắn tự mình gặp mặt. Cho nên, đây chính là chúng ta cơ hội. Chúng ta lập tức vụng trộm ra vương đô. Sau đó hướng thánh giáo giáo chủ bẩm báo việc này. Giáo chủ nhất định hội chủ trì công đạo. Nói chuyện thời điểm, nàng nghiêng đầu nhìn về phía bên người thị nữ. Thị nữ kia mặt theo mũ túi, toàn bộ hành trình cúi đầu, để cho người ta nhìn không rõ nàng khuôn mặt. Thị nữ kia khẽ gật đầu. Vu Nghiên lúc này mới tiếp tục nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi. Một cái tiểu yêu tinh nói, thánh nữ tỷ tỷ, thế nhưng là thái tử nói không chừng là cố ý để ngươi thấy bọn hắn mưu đồ bí mật đâu. Chúng ta chạy trốn liền là có vấn đề. Chúng ta không có trốn còn có thể chống chế nha. Vu Nghiên lườm nàng một chút. Đầu tiên, thái tử là người bình thường. Hắn sẽ không biết ta ở bên cạnh. Tiếp theo, hắn đưa tới Hạo Nhiên chính khí cung đám kia ngụy quân tử. Liền coi như chúng ta bất động, hắn cũng có thể dùng cái kia chút ngụy quân tử đến đối phó chúng ta. Chúng ta chẳng lẽ chờ hắn chuẩn bị tốt giết thế nào chúng ta lại chạy nha? Một cái khác, tiểu yêu tinh nói, nếu không, thánh nữ tỷ tỷ, chúng ta đi hướng Tiêu Giao Vương xin giúp đỡ. Hắn cùng ngài ở giữa. Tiểu yêu tinh kia con mắt lòe ánh sáng. Vô Nghiên, nói thật nha, thánh nữ tỷ tỷ, người dạng này một cái đại mỹ nhân cùng hắn cô nam quả nữ. Tại trời đông giá rét quý trung sống một thuyền, chúng ta mới không tin cái gì đều không phát sinh đâu. Đã có mây mưa chi tình, vậy chúng ta liền đi van cầu Tiêu Giao Vương a. Dù sao Lục Hoàng tử không phải chúng ta giết, chúng ta như thế nũng nịu tiểu cô nương làm sao có thể giết người đâu. Vu Nghiên cũng là bản năng, địa cảm thấy lúc này ra khỏi thành nguy hiểm rất lớn. Nhưng là Tiêu Giao Vương một lòng truy cầu song tu đối tượng. Vậy chính là mình người lãnh đạo trực tiếp Vu Hành Vân. Mà cái này Phong Nguyệt Thánh Môn Tông Chủ ngay tại bên người mình giả trang lấy thị nữ đâu. Mình đi tìm Tiêu Giao Vương, chẳng phải là đưa giáo chủ vào miệng cọp. Hiện tại ám vệ cùng hình đường người đoán chừng vậy còn tại tìm được giáo chủ đâu. Tiêu Giao Vương đến lúc đó ngay trước mình mặt, cưỡng ép lôi kéo giáo chủ song tu làm sao bây giờ? Giáo chủ là từ, vẫn là không theo. Loại tình huống kia, không theo liền là cái chết. Mà nếu như đi theo, ngày sau ma giáo giáo chủ Xích Khôi biết mình độc chiếm bị Tiêu Giao Vương cho chạm đến, mình khẳng định cũng sẽ nhận liên lụy. Lấy Xích Khôi tàn nhẫn cùng háo sắc, mình sợ là sẽ chết cực kỳ không an tường. Đang nghĩ ngợi thời điểm, ngoài cửa lại chạy vào một cái tiểu yêu tinh. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, quán rượu bị quan binh bao vây. Hắc Xà Cung, Tà Viêm Cung, thậm chí thánh giáo chính môn những cái kia võ giả đều bị đánh chết. Quán rượu đã bốc cháy, làm sao lại nhanh như vậy? Có Bạch Hổ hình đường, còn có chính khí cung đám kia áo trắng kiếm khách. Trong tửu lâu người mạnh nhất đều không có có thể chống đỡ qua hai chiêu. Mới nói xong, ngoài cửa lại là thở hồng hộc địa chạy tới một người. Lo lắng thanh âm xa xa liền hô hào. Chạy mau, chúng ta thánh giáo tất cả gián điệp, tất cả ẩn tàng võ giả đều nhanh xong. Bọn hắn ra tay quá nhanh, chạy mau. Bách Hoa bảng xếp hạng thứ 219 Hắc Anh Túc lập tức luống cuống. Lúc này nàng không cần ngụy trang, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên là tràn đầy bối rối, điềm đạm đáng yêu. Nàng tức giận nói, cơ vô tranh, chim bay tận lương cung giấu, người thật là ác độc tâm, rất nhanh tay, bọn tỉ muội, chúng ta tranh thủ thời gian ra khỏi thành, nơi này dựa vào đông. Khoảng cách cửa đông chỉ cần gần nửa nén hương thời gian. Chỉ cần ra cửa đông, bằng vào chúng ta thân pháp, nhất định nhưng, ba, liên tục vài tiếng gấp rút giòn vang. Hắc Anh Túc lập tức yên lặng không nói, bởi vì nàng bị điểm định thân huyệt, cùng á huyệt, điểm nàng huyệt đạo chính là nàng sau lưng, mỗi ngày tỉ tỉ dài tỉ tỉ ngắn kêu. Vừa mới đang kéo dài thời gian tiểu yêu tinh, giống như nàng không thể động đậy còn có 7-8 tên thiếu nữ. Nhưng còn lại mấy cái tiểu yêu tinh lại là đều mang cổ quái cười. Vừa đi vào báo tin Phong Nguyệt Tông thiếu nữ vậy mang theo người thắng cười. Hắc Anh Túc bỗng nhiên hiểu được, vị kia thái tử có lẽ không phải muốn có mới nơi cũ, mà là cầm một cái hoàn toàn nắm giữ tại trong lòng bàn tay hắn bên trong ma giáo. Nắm giữ tại trong lòng bàn tay hắn bên trong ma giáo liền không còn là ma giáo. Cho nên, hắn đã thu phục được một bộ phận người, lại diệt sát một nhóm người khác. Thật là, tốt dã tâm lớn, phiên vân phúc vũ, vậy không gì hơn cái này. Vu Nghiên đáy lòng nhịn không được nở nụ cười khổ. Nàng dư quang lại nhìn thấy bên người mình thị nữ bỗng nhiên giật giật. Thị nữ giống như có lẽ đã dùng chân khí xông phá phản đồ môn điểm huyệt. Thị nữ kia liền là Phong Nguyệt Thánh Môn tông chủ Vu Hành Vân. Nàng cúi đầu, chỉ có Hắc Anh Túc góc độ mới có thể nhìn thấy. Giáo chủ một đôi mắt bình tĩnh mà âm lãnh. Lúc này, bên trong một cái tiểu yêu tinh tiến đến Hắc Anh Túc bên tai. Nói khẽ, kỳ thật nha, thái tử điện hạ liền ưa thích thành nữ tỷ tỷ loại này không còn thuần khiết nữ nhân. Đến lúc đó tỷ tỷ thế nhưng là mỗi ngày ôi trời ơi đâu. Nói đến, bọn muội muội vậy là vì tốt cho ngươi, để ngươi đừng lại trên giang hồ chém chém giết giết. Vu Nghiên sửng sốt một chút, giờ khắc này, nàng bỗng nhiên có chút nhớ nhung khóc. Ta, không còn thuần khiết. Ai nói, Tiêu Giao Vương, ngươi tên hỗn đản, hắt xì, Hạ Cực vuốt vuốt cái mũi, ai đang suy nghĩ bản vương? Vừa nói, một bên nhìn về phía trong phòng bếp chính đang bận rộn kính mắt nương. Đang nấu ăn Tiêu Anh tựa hồ cảm nhận được phía sau ánh mắt. Đem đầu thấp bé chút, không đúng, chỉ đánh một lần hắt xì là có người đang mắng bản vương. Tiêu Anh vội vàng quay đầu, ta không có mắng ngươi, thật tốt tốt, như vậy, Tiểu Anh Đào, lần sau có thể không uống được không khoai tây thịt hầm hạt. Nhưng, thế nhưng là ta không có tiền, tỷ ta cho ngươi bảo vật a, chính ngươi có tiền lương a, ngươi mượn ta danh nghĩa thu không ít chỗ tốt a, ta chính là không có tiền. Kính mắt nương quay đầu chỗ khác, thêm nước. Đắp lên nắp nồi, nhìn lên trước mặt nồi sắt ngẩn người. Hạ Cực dễ chịu địa nằm. Trong khoảng thời gian này, hắn âm sách vậy đang bay nhanh tăng lên. Chỉ cần mình không biểu hiện ra, đã không có người có thể nhìn ra thực lực mình. Với lại cho dù nhìn ra, cũng chỉ có thể nhìn ra bản thân vì chính mình an bài tốt thân phận. Một cái dựa vào đan dược trồng chất đi lên. Miễn cưỡng xem như giang hồ nhất lưu cấp độ cao thủ. Cái này cực kỳ phù hợp mình, sẽ cho cường giả chân chính một loại cái này Tiêu Dao Vương quả nhiên không đơn giản. Nhưng đã bị ta nhìn thấu. Vậy không gì hơn cái này, ảo giác. Âm sách thật là cái thứ tốt. Hạ Cực liên tiếp gật đầu. Mình nhất định phải luyện đến tầng cao nhất mới được. Dưới lầu, kính mắt nương lỗ tai như là mèo nhảy hai lần. Chợt trừng lớn mắt, há to mồm, gương mặt xoát địa một cái liền hồng thấu. Âm cái gì? Nàng hiển nhiên nghe được một điểm. Chỉ là không biết thanh âm sách nghe trở thành cái gì. Mới hội hồng thành dạng này. Thậm chí lẩm bẩm một câu, chết không biết xấu hổ. Tiêu lão sư quyết định ngày khác thật tốt cùng vị này đồ nhi nói chuyện tâm tình. Có thể hay không buông tha mình. Nàng đã nghĩ kỳ thố từ. Tiêu Dao Vương, ngươi mặc dù phong lưu khắp thiên hạ nhưng bất quá là ngươi tỷ tỷ xinh đẹp. Ngươi mặc dù kiếm thuật siêu quần nhưng bất quá là lão sư lợi hại. Ngươi nhiều như vậy rừng rậm, nhiều như vậy hoa tươi, cũng không cần nhiều ta một cái đi. Ta thế nhưng là ngươi lão sư. Nếu như ngươi đối ta không có ý nghĩa, ngươi làm gì để ta mỗi ngày tới làm cơm? Còn nói cái gì xấu hổ âm? Thế nhưng là nàng lại do dự. Vạn nhất Tiêu Dao Vương nói, cái kia đi. Cái kia sau ngươi mỗi ngày nhất định phải làm thịt cá cho ta ăn. Vậy mình chẳng phải là liền phá sản. So với phá sản, còn là tiếp tục như vậy a? Ai, kính mắt nương thở dài. Ăn cơm thời điểm, nàng rốt cục nhịn không được hỏi. Hạ Cực, ngươi tại sao phải ta mỗi ngày tới làm cơm? Chúng ta ngả bài đi. Ngươi có phải hay không? Tiêu Dao Vương thần sắc càng ngày càng cổ quái. Tựa hồ liền đợi đến nàng thanh đằng sau mấy chữ nói ra. Hắn sẽ lập tức lấy siêu khinh bỉ ánh mắt. Ở trên cao nhìn xuống đến một câu, y. Làm sao có thể? Liền ngươi. Cho nên, Tiêu Anh vội vàng nắm nắm mắt kính. Lời nói đổi thành, ngươi có phải hay không muốn tiêu hết ta tiền? Hạ Cực chính cần hồi đáp. Bỗng nhiên bong thuyền truyền ra ngoài đến một tiếng chói tai súng vang lên. Tiếng súng lập tức phá vỡ rừng cây bình tĩnh. Chợt là vài tiếng gấp rút đao binh va chạm. Lại sau đó thì là bước chân tiếng ồn ào. Hạ Cực không cần đi ra đều biết người đến là Hắc Anh Túc bên người một vị tiểu thị nữ. Cũng biết cái này tiểu thị nữ hẳn là tại tuyết dạ bên trong bắn chết lục hoàng tử tồn tại. Mặc dù còn không có chứng cứ xác thực, nhưng hắn đại khái đoán được vị này tiểu thị nữ có khả năng liền là hắn tìm kiếm Vu Hành Vân. Cho nên, hắn trực tiếp buông ra bát đũa, đi tới bong thuyền, dựa vào lan can trông về phía xa. Nơi xa, cái kia tiểu thị nữ mũ túi đã bị giật ra, lộ ra tái nhợt màu da. Yêu ương con ngươi, nàng tay phải nắm một thanh hắc thương. Tay phải thì là nắm một thanh cung đao. Chính cảnh giác cùng ám vệ huỳnh hoặc rằng co. Cây thương kia cực kỳ uy hiếp lực. Mà vị này tiểu thị nữ thực lực vậy tuyệt đối không yếu. Cho nên huỳnh hoặc vậy không dám tùy tiện tiến lên. Chỗ xa hơn, phủ thái tử người, mặc quan phục bạch hổ hình đường lĩnh đội hình chủ. Cùng mười mấy tên mặc áo trắng chính đạo kiếm khách cũng đã bước vào mảnh này rừng cây nhỏ. Cái kia tiểu thị nữ tóc tai bù xù, ngoại tầng thị nữ áo đã xé nát, lộ ra phía sau thiếp thân hắc kim sắc áo dài, rõ rệt một cỗ thê lương, hắc ám, u ám, kinh tâm động phách đẹp. Nhìn xem ở xa tới người, nàng khuôn mặt càng phát ra tái nhợt, khóe môi chảy ra máu tươi, hiển nhiên là bị trọng thương. Mép thuyền, trên lan can, Hạ Cực lặng lẽ hỏi bên cạnh thân kính mắt nương, đây là bách hoa bảng thứ mấy? Kính mắt nương trong tay còn bưng lấy bát cơm, cơm trắng bên trên thanh khoai tây thịt hầm hạt bên trong duy nhất mấy sao thịt kẹp rơi hơn phân. Nửa, một bên đào lấy cơm, vừa nói, nàng ai nha? Hạ Cực nói, phủ thái tử truy người, nhất định là ma giáo a. Mà lúc này, Bạch Đào Hoa truyền âm rơi vào hắn trong tai. Chủ thượng, nàng liền là Vu Hành Vân. nhưng Vu Hành Vân cũng không tại Bách Hoa bảng liệt kê. Nàng thuộc về ma giáo giáo chủ độc chiếm, chế bảng người không dám đưa nàng danh tự treo ở trăm hoa bên trong. Lạch cạch, kính mắt nương từng ngụm đang ăn cơm, dùng đũa kẹp lấy cái kia nhất tinh thịt, tại cơm bên trên lau tới lau lui, thẳng đến thịt dầu bôi lên đều đều, lúc này mới phối thêm cơm cùng một chỗ ăn hết. Hạ Cực, nữ nhân kia giống như đang cố gắng hướng chúng ta bên này mà đến. Người biết nàng sao? Nàng trên tay cầm lấy thương, vũ khí này giống như rất lợi hại, khoảng cách gần một thương bắn đi ra, liền xem như đỉnh cấp cao thủ cũng phải chết. Ngươi nói, nàng tại sao phải hướng chúng ta bên này chạy? Nàng bị nhiều như vậy quan phủ người truy sát, hẳn là chạy trốn mới đúng chứ? Ai? Hạ Cực, nàng không nghe thấy đáp lại, đột nhiên nghiêng đầu, a, cười sặc sụa, con mắt cơ hồ muốn bắn ra. Tiêu Dao Vương thế mà mình chạy đi xuống, hướng về cái kia tóc tai bù xù nữ tử chạy tới. Cái này dị biến nảy sinh, huynh hoặc ám vệ đều ngây ngẩn cả người. Lúc đầu bọn hắn có lòng tin nữ tử này tuyệt đối lên không được Tiêu Dao Hào. Nhưng giờ phút này, siêu, tiểu thị nữ giữa lông mày bỗng nhiên hai gò má đào hồng. Tốc độ lại bạo phát một chút, lộ vẻ thiêu đốt tinh huyết. Trong một chớp mắt liền đã đứng ở khoảng cách Tiêu Dao Vương 100m. Phạm vi bên trong, sau đó, nàng giơ lên thương, chỉ vào Tiêu Dao Vương. Quay người nghiêm nghị nói, không cho phép tới, đều không cho tới. Nếu không ta liền giết hắn. Nàng lúc đầu muốn chạy trốn ra cửa đông, nhưng nghĩ tới mai phục trùng điệp, cho nên mới bỗng nhiên sinh ra như thế một cái lệnh chính nàng đều sợ hãi chủ ý, trói khung Tiêu Dao Vương, thông qua con tin thủ đoạn, chạy ra sinh thiên, nàng từng bước một địa tới gần, Hạ Cực một mặt mờ mịt, thẳng đến hắn cái trán bị cây thương kia cho chỉ vào thời điểm. Hắn mới dùng ngón tay gầy gầy băng lãnh họng súng, sau đó đặt ở tại mình vị trí trái tim. Loại này khoảng cách xạ kích, sợ là ngay cả mình phòng ngự đều không phá được a. Hắn thuận miệng hỏi, Vu Hành Vân, tiểu thị nữ biết mình thân phận đối với một ít người mà nói là sớm đã bại lộ. Cho nên vậy không giấu giếm, chỉ là thấp giọng nói, thật xin lỗi, vương gia. Dân nữ thật sự là không có cách nào, chỉ có thể cầm ngài làm con tin, còn xin ngài có thể phối hợp, dân nữ cam đoan không thương tổn ngài. Hạ Cực lộ ra phong lưu cười, hắn tùy tính địa duỗi ra cánh tay, ôm một cái Vu Hành Vân vòng eo, đem cái này tái nhợt tiểu nữ tử thân thể ôm vào trong ngực. Vu Hành Vân. Hạ Cực nhìn xem trợn mắt hốc mồm huynh hoặc ám vệ. Cùng chạy đến hình chủ, phủ thái tử cao thủ, hạo nhiên chính khí cung hiệp khách, lớn tiếng nói, ta hôm nay liền muốn mang nàng đi song tu, ta nhìn ai dám ngăn cản ta. Vu Hành Vân cúi đầu, đám người, huynh hoặc bên trong một tên ám vệ nhỏ giọng nhắc nhở. Vương gia, nàng dùng súng chỉ vào ngươi, Hạ Cực lại nắm thật chặt ôm tay. Thanh Vu Hành Vân thân thể mềm mại hướng bên người mình gián thiếp. Nàng dám nổ súng a? Vu Hành Vân còn thật không dám. Nàng cứ như vậy xấu hổ vô cùng địa nắm lấy thương. Bị ngay trước mặt mọi người, bị cái này phong lưu chi danh khắp thiên hạ vương gia ôm lấy eo. Rất kỳ quái sự tình, Vu Hành Vân nhưng không có cảm nhận được xích khôi loại kia háo sắc ánh mắt. Rõ ràng nàng và cái này thiếu niên đang tải có tiếp xúc da thịt. Rõ ràng cái này thiếu niên trước mặt mọi người nói muốn cùng nàng song tu. Thế nhưng là nàng lại luôn cảm thấy là lạ, muốn nói chuyện, nói chung liền là cái này thiếu niên ôm lấy mình phần eo ngón tay có chút cục xúc bất an. Có chút cứng ngắc a. Hạ Cực lại cúi đầu. Nhìn xem trong ngực nhỏ nhắn xinh xắn tái nhợt Vu giáo chủ. Ôn nhu hỏi, người hội bắn a? Vu Hành Vân nhỏ giọng nói, ta hội, hạ cực, hắn nhìn xem vây quanh tới, nghiêm trận lấy đợi vô số cường giả, cả giận nói, có nghe hay không, nàng hội bắn giết bản vương, các ngươi còn không lui xuống, các ngươi dám lên trước một bước, liền là muốn mưu sát bản vương, các ngươi mưu sát bản vương liền là, hắn lời còn chưa nói hết, xoát, trước mặt, lập tức thanh tràng, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,